Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Tác giả: Mặc Tây Kha. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Chương 43. Hòa giải. Du Tiệm Ly trở về phòng nằm trên giường, cảm thấy hơi thất vọng, dường như hắn đã làm hỏng một việc gì đó. Ban đầu, hắn cũng chỉ có ý tốt, lo sợ Lâm Thính sẽ hại Lục Hoài Cảnh, làm tổn thương hắn, nhưng hắn lại dùng sai phương pháp khiến mọi chuyện rối tung lên. Hắn thậm chí còn bắt đầu tự hỏi, liệu mình có nên can thiệp vào nhân quả của các nhân vật chính không? Liệu những gì họ trải qua có phải là những điều họ định sẵn phải trải qua? Một người xuyên sách đến đây như hắn tự tiện phá vỡ cốt truyện, liệu có thể thay đổi số phận của họ không? Nghĩ đến đây, hắn thở dài một cách mệt mỏi. Minh Chi Ngôn là người gắn bó sâu sắc nhất với hắn. Hắn không lo lắng về Minh Chi Ngôn, vì Minh Chi Ngôn có hào quang của nhân vật chính. Nhưng còn Lục Hoài Cảnh và Kỳ Nghiễn Bạch thì sao? Hắn thật sự có thể ngồi yên mà không làm gì sao? Ngay cả khi hắn muốn can thiệp, thì hắn nên dùng phương pháp nào đây? Gợi ý cho họ, để các nhân vật chính trong sách thay đổi cốt truyện, thay vì để một nhân vật phụ như hắn tự mình thay đổi số phận sao? Hắn nên làm thế nào đây? Khi đang suy nghĩ, có người gõ cửa phòng hắn. Hắn lập tức đứng dậy mở cửa, thấy Minh Chi Ngôn mang hộp thức ăn bước vào, nói, nghe nói ngươi và Lục Hoài Cảnh có chuyện, nghĩ rằng ngươi chưa ăn gì nên ta mang đến để ăn cùng ngươi. Du Tiệm Ly ban đầu cảm thấy thất bại nhưng khi thấy Minh Chi Ngôn thì lập tức được an ủi. Hắn đi bên cạnh Minh Chi Ngôn, nói, ta cảm thấy Lâm Thính có ý đồ khác, nên mới tiếp cận Lục Hoài Cảnh. Ta luôn lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên đã nói chuyện với hắn hơi gấp gáp và hắn đã giận ta. Minh Chi Ngôn bước đến bàn, lần lượt lấy từng món ăn mà hắn mang đến ra, sắp xếp bát đũa cho hai người một cách ngăn nắp. Hắn dường như không quá chú tâm đến những suy nghĩ của Du Tiệm Ly. Bởi lẽ với người khác, đây có thể chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Du Tiệm Ly cũng không mong đợi sẽ nhận được lời khuyên từ Minh Chi Ngôn nhưng Minh Chi Ngôn vẫn lên tiếng. Ngươi không phải là người dễ dàng phán xét ai tốt ai xấu. Ngay cả với Hồ Y Lan ngươi cũng không có quá nhiều định kiến. Nếu ngươi nói Lâm Thính không ổn, thì chắc chắn hắn đã làm điều gì khiến ngươi thật sự cảm thấy không thoải mái. Nghe những lời này, Du Tiệm Ly xúc động vô cùng. Ngươi thật hiểu ta. Ngươi cảm thấy hắn có ý đồ xấu, không muốn hắn tiếp cận Lục Hoài Cảnh nhưng rõ ràng Lục Hoài Cảnh đã được Lâm Thính chăm sóc chu đáo. Từ góc nhìn của Lục Hoài Cảnh thì hắn không phải là người xấu nên ngươi cảm thấy khó xử. Đúng vậy, ngươi định làm gì? Với Minh Chi Ngôn, Du Tiệm Ly không che giấu gì cả. Hắn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Ta muốn nói cho Lục Hoài Thanh biết. Ngươi thấy đấy. Thái tử và Lục Hoài Thanh đều cảm thấy Lâm Thính không đáng tin nên không chiêu mộ hắn. Nhưng họ cũng biết rằng Lâm Thính thân cận với Lục Hoài Cảnh. Họ cũng không ngăn cản nhiều. Điều đó chứng tỏ họ không xem trọng Lâm Thính. Nếu ngươi nói với họ, họ sẽ nghĩ ngươi đang làm lớn chuyện. Đúng vậy, Minh Chi Ngôn nhắc nhở rất đúng. Vậy ngươi phải làm gì đó để họ cảm thấy Lâm Thính không ổn. Ngươi có thông tin gì có thể đưa ra không? Du Tiệm Ly trước đây suy nghĩ đơn giản nhưng giờ đây hắn cũng bắt đầu cân nhắc. Lâm Thính thuộc phe Tam Hoàng Tử. Mặc dù hiện tại Tam Hoàng Tử và Lâm Thính chưa tiếp xúc nhưng chắc chắn hắn đã liên hệ với những người thân cận của Tam Hoàng Tử. Nếu ta nói rằng hắn có liên hệ với Chu Minh Dịch. Minh Chi Ngôn đã ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Nghe đến đây hắn cũng dừng lại. Chu Minh Dịch chỉ là một quan viên cấp 6 ở lễ bộ. Không được ai để ý nhưng hắn lại là người được lễ bộ thượng thư rất tin tưởng. Mà lễ bộ thượng thư lại nghiêng về phía Tam Hoàng Tử. Minh Chi Ngôn ngạc nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết chuyện này? Ta thường ra ngoài xem tài liệu. Đã từng gặp họ một lần. Du Tiệm Ly đang nói dối. Hắn chỉ biết vì đã đọc qua cốt truyện, biết rằng Lâm Thính sớm đã có thư từ qua lại với Chu Minh Dịch. Theo như cốt truyện, thời điểm này, Lâm Thính chắc chắn đã liên hệ với Chu Minh Dịch. Ban đầu Chu Minh Dịch chỉ lợi dụng Lâm Thính, thu nạp tài năng từ các nơi nên đã đưa Lâm Thính vào kinh thành. Sau này hắn trở thành một trong những thuộc hạ của Lâm Thính. Hắn quen biết Chu Minh Dịch. Minh Chi Ngôn mau chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Đúng như dự đoán, nói dối trước mặt Minh Chi Ngôn sẽ mau chóng bị phát hiện. Minh Chi Ngôn dường như hơi đau đầu. Rõ ràng chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng lại phát triển đến mức này. Minh Chi Ngôn tiếp tục ăn cơm, không hề biểu lộ cảm xúc nhưng lại dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những lời khiến Du Tiệm Ly lo sợ. Ta không muốn ngươi dính líu đến chuyện này, nếu không ta sợ rằng ta không bảo vệ được ngươi, sẽ ân hận cả đời. Ta hiểu rồi, chuyện này để ta lo, ngươi đừng ra mặt, cũng đừng nói với ai về chuyện này. Rõ ràng Minh Chi Ngôn đã hiểu lầm, cho rằng Du Tiệm Ly đã dính vào cuộc tranh chấp này trong lúc hắn không biết. Minh Chi Ngôn luôn hành động một mình, nhiều chuyện hắn cũng không nói với Du Tiệm Ly, cũng vì không muốn hắn bị cuốn vào. Sau này, Du Tiệm Ly có thể trấn hưng lại gia tộc một cách quang minh chính đại, chứ không phải bằng những thủ đoạn mờ ám như vậy. Dù một ngày nào đó, nếu Minh Chi Ngôn có lỡ mắc sai lầm và bị cuốn vào cuộc tranh chấp, Du Tiệm Ly vẫn có thể rút lui an toàn. Hắn muốn Du Tiệm Ly luôn giữ được sự trong sạch. Rõ ràng việc tham gia vào cuộc đấu tranh này là cách nhanh nhất để thăng tiến. Nhưng một khi đã nhảy vào vũng bùn, làm sao có thể dễ dàng thoát ra mà vẫn giữ được bản thân? Trong lúc hai người đang im lặng, lại có người gõ cửa. Du Tiệm Ly bước đến, thấy Đàm Hồi mang hộp thức ăn đến. Công tử nhà chúng ta thấy ngài hình như chưa ăn trưa nên cố ý dặn dò tiểu nhân mang đến. Khi thấy Minh Chi Ngôn, Đàm Hồi không hề bối rối, ngược lại rất bình tĩnh chào hỏi, cũng xem như không kiêu ngạo không tự ti. Dù sao hắn cũng là người của phủ quốc công. Minh công tử, Minh Chi Ngôn đáp. Đàm Hồi đưa hộp thức ăn xong thì rời đi ngay, lần này không nói gì thêm. Rõ ràng cũng biết rằng không nên nói nhiều trước mặt Minh Chi Ngôn. Du Tiệm Ly mang hộp thức ăn vào, mở nắp ra và nói đầy nhẹ nhõm. May mà không có món nào trùng lặp. Nói xong, hắn lấy các món ăn ra. Kỷ Nghiễn Bạch đối xử với ngươi rất tốt. Minh Chi Ngôn lại lên tiếng, kín đáo thăm dò. Du Tiệm Ly cũng biết không thể tiếp tục giấu giếm, đành phải nói thật. Ta đã chép phạt giúp hắn, hắn còn cho ta bạc. Từ đó trở đi, hắn đối xử với ta cũng khá tốt. Chuyện này cũng hợp lý. Minh Chi Ngôn gật đầu. Được hắn chăm sóc là điều tốt, nhưng đừng quá thân thiết, kẻo bị cuốn vào. Được. Trong lúc hai người đang ăn, Lục Hoài Cảnh do dự một lúc rồi đến trước phòng của Du Tiệm Ly. Đứng ở cửa, ló đầu vào nhìn rồi làm như không để ý mà nói. Ô, đang ăn à? Minh Chi Ngôn không để ý đến hắn, tiếp tục ăn. Du Tiệm Ly thì lập tức đứng dậy, bước đến trước mặt Lục Hoài Cảnh, nhìn hắn với vẻ mặt đầy tủi thân. Khi bị Du Tiệm Ly nhìn chằm chằm như vậy một lúc, Lục Hoài Cảnh có phần không chịu nổi, khẽ ho một tiếng rồi nói, ta cũng mang một ít thức ăn đến, cùng ăn nhé. Được thôi. Du Tiệm Ly mau chóng đồng ý và giúp Lục Hoài Cảnh sắp xếp lại đồ trên bàn. Lục Hoài Cảnh vẫn không chịu yên, vừa bước vào đã nhìn mâm cơm trên bàn, lẩm bẩm, Minh Chi Ngôn không phải là người rộng rãi như vậy, chẳng lẽ chỉ đối với ngươi mới thế? Minh Chi Ngôn không phải là người keo kiệt, chỉ là cuộc sống của hắn hơi khó khăn. Mấy món này là do Kỷ Nghiễn Bạch mang tới. Kỷ Nghiễn Bạch? Lục Hoài Cảnh ngồi xuống với vẻ thắc mắc, suy nghĩ một chút rồi nói, hắn thật kỳ lạ, sao lại giống như muốn kết bạn với ngươi vậy? Chỉ ngồi cùng thuyền với ngươi một lúc mà hắn đã bắt đầu tỏ ra ân cần rồi sao? hắn không giống người như vậy. Đâu đến lượt Tiểu Quốc Cửu đối xử ân cần với ta. Chỉ là hắn đối xử với ta cũng khá tốt. Du Tiệm Ly trả lời. Chung nhiều món với ta quá. Đừng ăn của hắn, ăn của ta, ăn chung đi. Du Tiệm Ly cẩn thận duy trì sự cân bằng. Ba người cùng ngồi ăn với nhau. Lục Hoài Cảnh rõ ràng rất dè chừng. Không muốn để Minh Chi Ngôn nghe thấy gì. Vì nếu Minh Chi Ngôn mỉa mai mình vài câu, hắn sẽ mất ngủ mấy đêm để suy nghĩ về cách phản bác. Hắn bắt đầu cắm cúi ăn. Du Tiệm Ly có ý định xin lỗi, liên tục gắp thức ăn cho hắn. Minh Chi Ngôn nhìn hai người họ một cái. Chưa kịp nói gì, Du Tiệm Ly cũng gắp cho hắn một ít thức ăn. Minh Chi Ngôn lập tức im lặng. Ăn một lúc, Minh Chi Ngôn đặt đũa xuống. Ta còn phải đọc sách. Ta đi trước. Rõ ràng hắn không muốn ở lại ảnh hưởng đến họ. Cũng xem như là biết điều. Sau khi hắn rời đi, Lục Hoài Cảnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn Du Tiệm Ly. Vẫn lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ, người quan tâm ngươi nhiều như vậy. Không thiếu ta nên Quốc Cữu gia nhỏ mới đối xử tệ nhất với ta hả? Ta chỉ lo cho ngươi. Lo lắng thì sẽ mất lý trí. Một câu nói bèn khiến Lục Hoài Cảnh im lặng. Thái độ cũng có phần thay đổi. Du Tiệm Ly tiếp tục nói. Ngươi là người bạn ta rất quan tâm. Khi biết có người cố tình tiếp cận ngươi nên ta rất lo lắng. Khi khuyên ngươi mà ngươi vẫn còn do dự. Ta đã hơi nôn nóng nên mới có hành động như vậy. Nhưng ngươi cũng không nên hung dữ với ta như thế. Lục Hoài Cảnh lẩm bẩm với vẻ ấm ức. Ngươi đối xử rất tốt với người khác, chỉ hung dữ với ta. Ta không thấy vui chút nào. Ta không quan tâm người khác. Ta đâu phải Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Ta chỉ quan tâm đến những người ta để ý. Vì ta rất quan tâm ngươi nên mới sốt ruột như vậy. Lo lắng thì sẽ mất lý trí. Người ta quan tâm không nhiều. Minh Chi Ngôn không cần ta lo lắng. Người duy nhất có thể làm cảm xúc ta dao động chỉ có ngươi thôi. Những lời này rất có tác dụng với Lục Hoài Cảnh. Cằm hắn dường như ngay lập tức ngẩng lên. Đôi mắt cũng sáng lên. Trông rất đắc ý. Vừa rồi ta cũng nóng giận quá nên mới nói năng hơi nặng lời. Lục Hoài Cảnh dịu giọng. Với người khác ta không như vậy đâu. Ta sẽ chỉ tay vào mặt họ mà mắng. Ta chưa bao giờ thua trong việc chửi mắng người khác. Nhưng ta không thể chửi ngươi được. Ta biết ngươi đối xử rất tốt với ta. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Coi như ngươi còn có lương tâm. Tâm trạng của Lục Hoài Cảnh cuối cùng cũng tốt lên. Ăn uống cũng ngon miệng hơn. Hắn vừa ăn vừa nói. Tại sao ngươi lại ghét Lâm Thính như vậy? Hai người ở cùng một chi đường mà. Hắn có hành vi gì không đúng à? Không có gì không đúng cả. Nếu ngươi kết hôn với người khác thì ta không quan tâm, nhưng hắn thì không được. Được rồi, ta hiểu rồi, ta chắc chắn sẽ chú ý. Lục Hoài Cảnh rõ ràng cũng không muốn hỏi thêm chi tiết. So với Lâm Thính, hắn rõ ràng quan tâm đến Du Tiệm Ly hơn. Nếu Du Tiệm Ly đã bảo hắn tránh xa Lâm Thính, thì hắn nghe lời là được. Ăn uống vui vẻ xong, hai người cũng làm lành. Chuyện này coi như đã qua. Kỷ Nghiễn Bạch ngồi trong chi đường. Thấy Lục Hoài Cảnh vừa ngân nga tiểu khúc vừa quay lại. Bèn đoán rằng hắn và Du Tiệm Ly đã làm hòa. Kỷ Nghiễn Bạch đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tệ. Hai người họ tuyệt giao cũng tốt. Đỡ cho Lục Hoài Cảnh cứ ríu rít như con chim quanh Du Tiệm Ly. Có vẻ như Lục Hoài Cảnh đã chú ý đến ánh mắt của Kỷ Nghiễn Bạch. Hắn còn lắc lư người rồi lè lưỡi trêu tức. Kỷ Nghiễn Bạch không kìm được thở dài. Nhà họ Lục có bao nhiêu tài tử? Tại sao lại sinh ra một kẻ ngốc nghếch như vậy chứ? Cách chương.